Nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25. Trên giường cũng không có ai. Lý Ngọc Lan cảm thấy kỳ lạ. Lúc này bà ta vừa quay người. Vương Tổng cởi trần đột nhiên nhào lên. Ôm chặt lấy bà ta. Chấm, tiểu mỹ nhân. Mau phục vụ ông đây vui vẻ chút đi. Lý Ngọc Lan bị làm ngã lên giường. Lúc bà ta đang chết đứng thì tên Vương Tổng bộc phát tính cầm thú đã giật cúc áo của bà ta. Lý Ngọc Lan hét lên một tiếng. Vội đánh đá tên Vương Tổng ở phía trên. Vương Tổng, ông buông tôi ra. Ông nhìn cho rõ tôi là ai. Tôi không phải Lê Hương. Ông tìm nhầm người rồi. Vương Tổng giống như mất đi lý trí. Không ngừng kéo giật quần áo của bà ta. Chấm. Tiểu mỹ nhân, đừng giấy giụa, càng giấy giụa tôi càng hưng phấn ha ha hai. Buông tôi ra, cứu mạng với, cứu mạng, Lý Ngọc Lan hét lớn. Lúc này, rầm, một tiếng, cánh cửa bị xô ra. Một nhóm cảnh sát xông vào. Chúng tôi nhận được điện thoại tố cáo. Nói các người ở đây đang tiến hành giao dịch bán dâm. Bây giờ chúng tôi phải đem các người về để điều tra. Cảnh sát giữ chặt Vương Tổng lại. Lý Ngọc Lan bị kinh hoàng tột độ nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình. Cái gì mà mua bán dâm? Chúng tôi không có. Chúng tôi không muốn đên đôn cảnh sát. Mời hai người phối hợp điều tra. Đưa đi. Lý Ngọc Lan hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bà ta bị cảnh sát cưỡng ép đưa đi. Lúc đi ngang qua đại sảnh quán bar. Mọi người đều vây qua. Lý Ngọc Lan lúc trẻ là ảnh hậu một thời. Sau khi gả chỉ Lê Thần Quốc liền dần dần rời khỏi showbiz. Nhưng bà ta vẫn được người xưng danh diễn viên lão làng rất nhanh có người nhận ra bà ta. Mọi người xem, người phụ nữ đó là ảnh hậu Lý Ngọc Lan. Trời ơi, Lý Ngọc Lan xảy ra chuyện gì? Sao lại bị đưa đi vậy? Mọi người còn chưa nhìn ra sao? Nghe nói bà ta đang cùng với một lão tổng của trung tâm thương mại ở trong phòng thì bị bắt. Cái tên mập trước mặt chính là tình nhân của bà ta. Mau lấy điện thoại ra chụp. Tin tức này quả thật bùng nổ quái mấy năm nay Lý Ngọc Lan đã tốn đống tiền vào quan hệ công chúng. Luôn duy trì danh tiếng rất tốt. Bây giờ vì bán dâm bị bắt. Đám người hóng chuyện xung quanh còn lấy điện thoại chụp cận mặt. Bà ta sụp đồ mà hét lớn. Đừng chụp nữa ồ, các người đừng chụp nữa ồ. Lúc này Lê Chán Quốc đang ăn cơm xã giao trong khách sạn 6 sao cùng với mấy lão tổng. Mấy người đó cười nói. Lê Tổng, hôm nay Lê Phu Nhân sao không tới? Lý Ngọc Lan lúc trẻ lăn lộn trong showbiz. Có không ít người quen. Lại xinh đẹp. Bà ta sau khi gả cho Lê Chán Quốc trở thành cánh tay phải đắc lực của ông ta. Thường tham gia xã giao. Lôi kéo được nhiều nhà tài trợ cho bệnh viện Lê Thị. Sống cực kỳ thuận lợi vang danh. Lê Chán Quốc cười nói. Hôm nay phu nhân của tôi có chút chuyện cần xử lý. Nên không tới được. Mọi người đồng loạt tán thưởng. Lê Tổng. Mấy năm nay ảnh hậu một thời cam tâm trở thành trợ thủ cho anh. Anh đúng là có vợ tài giỏi. Khiến chúng tôi kính phục lắm đấy. Lê Chán Quốc ham hư vinh và thể diện của mình. Được nói như vậy, ông ta liền cười đắc ý. Trên mặt càng thêm sáng lạng. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Có người gọi tới. Lê Tổng, có phải là Lê Phu Nhân gọi tới kiểm tra không? Đừng đi. Để chúng tôi cùng nghe. Để tiện chứng minh anh trong sạch. Lê Chán Quốc được làm nhân vật trung tâm thì tâm tình cực tốt. Ông ta bắt máy tiện tay ân mở loa ngoài. Alo. Âm thanh đó nhanh chóng truyền tới. Còn thông qua loa ngoài mà truyền rõ ràng vào tai mọi người. Xin chào. Là Lê Chán Quốc sao? Phu nhân của ông Lý Ngọc Lan bị nghi ngờ bán dâm trong khách sạn đã bị bắt. Mời ông đưa luật sự tới làm thủ tục. Nghi ngờ. Bán dâm. Lê Chán Quốc cứng người. Lúc này mấy lão tổng kia đã lấy điện thoại ra. Tin tức Lý Ngọc Lan bán dâm bị bắt đã tràn đầy trên mạng. Top 1 hot search Weibo. Trong ảnh quần áo Lý Ngọc Lan không chỉnh tề. Sụp đổ mà gào lên. Còn tên Vương Tổng trước mặt còn không mặc quần áo. Cách Trương.